Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 926, chương 926, nguy hiểm thần thú Sơn Lâm. Phạm Hoa cùng Avril Lavigne các loại một đám đồng đội dẫn nhìn không thấy nhóm lớn phong ảnh thú tiến về hạp cốc thung lũng an cư. Lý Minh thì nhìn về phía phủ thành chủ cửa, chỉ thấy một cái bóng người xinh đẹp chính đứng ở nơi đó. Sang nghiêng nhìn bên này tình huống, đây không phải là thánh nữ à? Nàng làm sao trở về? Phó Tử Yên kinh ngạc hỏi. Thánh nữ đã rời đi thánh điện, về sau chuyên tâm ở chỗ này tu luyện, còn có thể làm bạn chúng ta cùng đi đối phó hỗn độn trận doanh ma thần NPC. Lý Minh cười dài, thích nói, ta nhìn không phải cái gì đối phó ma thần, thánh nữ cái này rõ ràng nhất không nỡ bỏ ngươi a. Phó Tử Yên kìm nén miệng nói ra, từ khi xác định quan hệ về sau, chỉ cần là nữ nhân đều không biết cho phép hắn nữ tử tại chính mình âu yếm bên người thân. Nàng bất quá là NPC, ngươi mới là ta thích nhất. Lý Minh nắm lên tay nàng, lặng yên tại bên tai nàng nói ra. Phó Tử Yên nhất thời mặt ngọc đỏ bừng, ba vị công hội trưởng cũng nhìn một trận kinh ngạc. Các ngươi đây là đã chắc chắn chứ? Chúc mừng lão đệ cùng đệ muội rốt cục tu thành chính quả. Hoàng Triều Lang huyết bừng tỉnh đại ngộ, tranh thủ thời gian chúc mừng nói, đã sớm nhìn các ngươi hai cái che che lấp lấp, hiện tại rốt cục thừa nhận đi. Tàn Nguyệt Mộc Lan có chút mang theo ghen tuông nói ra. Minh Bạch huynh, Yên mỹ nữ, cái gì thời điểm mời mọi người uống rượu mừng đâu? Thiên Tâm Hồng theo tham gia náo nhiệt. Chúng ta hai cái mới vừa vặn xác định, song phương trong nhà còn không biết đây. Phó Tử Yên cười nói. Thế nhưng là Lý Minh biểu hiện trên mặt lại một chút sững sờ. Hai người quan hệ xác thực đã công khai, thế nhưng là còn muốn liên quan đến song phương gia đình. Không biết về sau sẽ còn đụng tới bao nhiêu phiền toái sự tình. Mọi người vây tại một chỗ cười đùa lấy. Thánh nữ bóng người cũng biến mất tại cửa chính, có vẻ như đi về nghỉ. Chỉ chốc lát sau, trong truyền tống trận quang mang lập lòe, Phạm Hoa đám người đã đem phong ảnh thú nhóm đưa đến chỉ định an cư địa điểm. Liền cùng nhau trở về nội thành. Đối Minh ca, vừa mới chúng ta đã đem tòa kia hạp cốc thung lũng tình huống nói cho trưởng lão. Trưởng lão nói chỗ đó đúng là linh khí hội tụ chi địa. Bên trong hoa cỏ cây cối thậm chí là những cái kia màu sắc khác nhau vách đá, tất cả đều là vô cùng tài liệu quý hiếm, chỉ chẳng qua trước mắt thần kính thành quy mô không đủ, tạm thời còn không cách nào dùng đến những tài liệu kia. Phạm Hoa giải thích nói, Minh Bạch, Vạn Thọ Sơn một vòng còn có cái gì phát hiện sao? Lý Minh hỏi, nó địa hình xác thực rất nhiều, nhưng là không có đáng giá chú ý địa phương. Avril Lavigne nói ra, như vậy đi, chúng ta bây giờ đi một chuyến thần thú Sơn Lâm nhìn xem. Trước biết rõ ràng chỗ đó địa hình, nếu như xác thực rất nguy hiểm lời nói, chúng ta thì rời đi nơi này an tâm luyện cấp, thành thị xây dựng thêm sự tình giao cho trưởng lão đi làm. Lý Minh đề nghị, tốt, chúng ta còn chưa có xem bản đồ mới là tình huống như thế nào đây. Mọi người mừng rỡ không thôi, Lý Minh liền dẫn tất cả người chơi đi hướng truyền tống trận. Dù sao trước mắt chỉ có hắn cái này thần ấn chủ người mới có tư cách mở ra tiến về thần thú Sơn Lâm. Truyền tống thông đạo, làm hắn mở ra thông đạo về sau, thần kính thành cùng thần thú giữa núi rừng truyền tống công năng mới có thể toàn diện mở ra. Mà đang lúc Lý Minh mang theo các đội hữu đi vào truyền tống trận, mở ra truyền tống mệnh lệnh, lựa chọn thần thú Sơn Lâm truyền tống công năng lúc, phủ thành chủ cửa chính bóng người lóe lên, thánh nữ thế mà cũng nhanh chóng lao ra. Theo các người chơi bạch quang lóe lên vừa mới truyền tống mở ra, thánh nữ cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hóa thành bạch quang biến mất. Nói thật, Lý Minh còn không muốn thánh nữ nhanh như vậy liền đi thần thú Sơn Lâm. Dù sao hắn cũng có tư tâm, muốn cùng thánh nữ nhiều một ít gặp mặt nói chuyện cơ hội. Thế nhưng là một khi thánh nữ đi thánh thú sơn lâm địa đồ, sợ rằng sẽ thời gian dài ngốc tại đó, lại tướng gặp một lần nhưng là khó. Thế nhưng là không nghĩ tới, thánh nữ thế mà trực tiếp thì theo tới, để trong lòng của hắn vạn phần im lặng. Bạch quang lấp lóe về sau, một đám người đứng tại một mảnh cuồn cuộn rừng rậm phía trước. Dưới chân dẫm lên mềm mại bãi cỏ, cùng sau lưng thông hướng nơi xa thần kính thành thảo nguyên nối liền cùng một chỗ. Lại hướng phía trước thì sẽ tiến vào mảnh này rộng lớn trong rừng rậm bao la. Dày đặc lâm viễn phương là một mảng lớn cao lớn dãy núi. Sương trắng bao phủ mảng lớn vùng núi. Mơ hồ có thể nhìn đến rất nhiều đỉnh núi đầu còn có bạch tuyết bao trùm. Có thể thấy được mảnh này thần thú sơn lâm địa đồ cỡ nào rộng lớn. Cơ hồ so linh giới bên trong mỗi một khối địa đồ diện tích đều muốn tăng lớn mấy lần trở lên. Đứng trên đồng cỏ, các đội hữu ngạc nhiên nhìn lấy trước người. Cao gầy thánh nữ đứng tại phía trước nhất, đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước rừng rậm chỗ sâu. Các ngươi hiện tại không nên đến nơi này, trong rừng rậm đã vô cùng nguy hiểm. Cái kia mảnh núi xa bên trong càng là linh thú cùng ma thú tụ tập. Các ngươi đi vào về sau đem về từng bước nguy cơ. Thánh nữ thở dài cảnh cáo nói, không có việc gì. Chúng ta chỉ là đến xem mà thôi. Phạm Hoa cười hồi đáp. Các ngươi cẩn thận, ta đi đầu một bước. Thánh nữ quay đầu nhìn một chút Lý Minh. Huyền truyền thân thể mềm mại nhất thời hóa thành một vệt kim quang. Thẳng tắp bay về phía rừng rậm chỗ sâu. Ngao ngao ngao. Trong chốc lát trong rừng rậm vang lên từng đợt quái thú tiếng gầm gừ. Có vẻ như bởi vì thánh nữ đến. Thoáng cái kinh động vô số mãnh thú, tiếng gầm gừ liên tiếp, một mực kéo dài đến rừng rậm cuối cùng sơn mạch nơi xa. Cái này làm cho tất cả mọi người nghe được trừng to mắt. Thánh nữ nói không sai, nơi này quái vật giống như quá nhiều một ít. Kinh thành trừng lớn đôi mắt đẹp kinh ngạc nói ra, chúng ta đi xem một chút là được, mọi người nhớ kỹ không muốn phân tán quá xa. Chỉ cần gặp phải nguy hiểm lập tức kêu cứu cũng cấp tốc lui ra rừng rậm khu vực. Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người cùng nhau đáp trả. Chiến thần vô song y nguyên cái thứ nhất xông lên phía trước nhất. Dòng biển dơ thuẫn bài theo sát về sau. Còn lại các người chơi tụ tập cùng một chỗ. Nhanh chân phóng tới mảnh này xanh biếc ven rừng rậm. Vừa mới tới gần ven rừng rậm hàng thứ nhất cây cối. Mọi người liền đã phát hiện, rừng cây phía trên rậm rạp tán cây bên trong, mơ hồ có vô số hắc ảnh quay trở về động, từng cái toàn thân bị nhạt ánh sáng màu xanh biếc bao khỏa nhanh nhẹn quái vật bóng người. Tại tán cây bên trong vừa đi vừa về toát ra, nhìn thấy các người chơi tới, nhất thời phát ra trận trận bén nhọn tiếng kêu to, theo một trận này tiếng kêu to vang lên. Trong rừng rậm càng là khắp nơi truyền đến mãnh thú tiếng gầm gừ. Vừa yên lặng lại rừng rậm thoáng cái biến lại phải náo nhiệt lên. Cẩn thận không chung, Lý Minh tranh thủ thời gian nhắc nhở. Thế nhưng là thanh âm hắn vừa mới phát ra. Nguy hiểm cũng đã bắt đầu xuất hiện. Siêu siêu siêu, trong tích tắc công phu, trên ngọn cây cấp tốc phi thường lớn mảnh điểm đen. Phát ra lít nhít tiếng xe gió, cùng nhau khóa chặt xông lên phía trước nhất chiến thần vô song. Lần này, chiến thần vô song to gan cũng phải tạm thời lùi lại. Theo hắn quay đầu liền chạy, sau lưng trên đồng cỏ lít nhít rơi xuống vô số điểm đen. Đùng đùng, sao không rớt, đem bãi cỏ đập ra vô số hố nhỏ, khắp nơi đều là bùn đất cùng nát lá bay tứ tung. Đây là cái quái gì? Các người chơi tất cả đều bị hù đến. Từng người trợn to hai mắt chấn kinh vạn phần. Ta đi, chỉ là ven rừng rậm đề phòng thì xâm nghiêm như thế. Xem ra bên trong quái vật cũng không chào đón chúng ta. Thiên nhai phiêu phiêu thở dài nói. theo chiến thần vô song cùng rong biển tranh thủ thời gian rút về. Bọn họ phía trước tới gần rừng rậm cây cối mảng lớn trên đồng cỏ. Đã kinh biến đến mức cảnh còn người mất. Toàn bộ xanh biếc mặt cỏ hoàn toàn biến thành một mảnh bùn đất tung bay đầm lầy mặt đất. Minh ca, xem ra hiện tại chúng ta thật là không vào được. Trưởng lão cùng thánh nữ lời nói không có nói sai. Vô song cùng rong biển nếu như bị vừa mới một trận này công kích trúng đích, chỉ sợ sớm đã bị miểu sát. Phó tử Yên ngơ ngác nói ra. Mọi người thấy rất rõ ràng. Rơi trên mặt đất điểm đen lại là từng viên trái cây màu xanh. Mà rơi xuống đất về sau, những thứ này quả thực vậy mà thật sâu chui vào trong đất bùn. Từng cái tổ ong giống như dày đặc tiểu hắc động, phủ đầy toàn bộ rừng rậm phía trước mặt đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.